Ông nội tôi người Đức Thọ, cha mất sớm, nhà đói, 17 tuổi, ông theo người làng ra tận Yên Thành, Nghệ An, học lấy cái nghề thợ rèn nuôi thân. Ấy thế rồi biệt tinh. Khi cụ tôi ở làng nghe được tin ông, thì mới hay ông đã vào tích tận miền trong hoạt động cách mạng, đó là năm 1939. Đôi khi ngồi nhẫn nha chuyện cũ, ông tôi cứ thủng thẳng mà kể rằng, gần 14 năm ở Quảng Trị, ông tôi chẳng yêu bà tôi lấy một cách nào. Bà tôi cũng rứa. Ấy vậy mà khi ông bị lộ, địch phát hiện để cứu ông, cụ ngoại tôi bắt bà phải lấy ông cho hợp thức quá ở làng rồi ra cứ. Tuốt tuồn tuột từ đó, bà theo đường Trường Sơn ra Bắc, miết cho đến khi hòa bình mới được về thăm quê, ngót nghét cũng gần 20 năm. Quê bà nội ở Quảng Trị, chính xác là xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng. Người Quảng Trị sống ở Hà Tĩnh chỉ có hai loại. Một là thiếu sinh quân được đưa ra Bắc học, hai là lấy chồng người Bắc nên theo ra quê chồng ở. Bà nội tôi thuộc loại thứ hai, nhưng lại là trường hợp đặc biệt của nhóm đó. Vì lẽ ấy, trong những câu chuyện ngày xưa, không lúc nào bà tôi nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà. Nhiều đêm thậm buồn nằm nghe chuyện, tôi cứ nghĩ, giá như không có chiến tranh, thì sẽ không có những người đàn bà phải chịu những cảnh chia lìa xa xứ, để rồi đau đáu nhớ quê mỗi mùa nắng nỏ. Rồi lại cứ nghĩ rằng, nhưng nếu không có những cuộc chiến chinh ấy, sẽ không có những kỳ tích về những người đàn bà anh hùng, cũng không thể nào biết được hết sức mạnh và ý chí của con người kiên cường và quật khởi như vậy. Lịch sử chúng ta đã ghi dấu những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Để có những chiến thắng đó, đất nước đã phải đổ bao nhiêu xương máu, mồ hôi và nước mắt. Trên những dòng sông quê tôi bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ xuôi về biển, hợp lưu trên đất Quảng Trị đổ thành sông Thạch Hãn rồi xuôi Cửa Tùng, đã là nhân chứng cho bao nhiêu binh đoàn vào Nam ra Bắc trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Trong những cái chết, có không biết bao nhiêu là cái chết của những người phụ nữ. Bà tôi thường hay hoài niệm về quê trong những ngày xa xưa ấy. Nó giống như một khoảnh khắc nào đó in đậm trong đáy mắt mà vĩnh viễn đời bà không thể nào quên được. Quê hương, chỉ có hình ảnh quê hương lúc ấy, ngày nắng ấy mà làm bà trăn trở suốt gần 60 năm trời. 60 năm không đủ dài trong cái chuỗi thời gian vô định, nhưng nó đủ để biến một đứa trẻ đu đưa trong bụng mẹ men theo đường Trường Sơn ra Bắc năm nào, giờ trở thành một người cha, một người ông của 5-6 đứa trẻ nhỏ. Ấy vậy mà, bà tôi vẫn nhớ tới O, nhớ người em gái con chú ruột của mình, mà khóc cứ mỗi lần, lại nhớ O Tuyết là tôi lại không cầm được nước mắt. Đấy là lúc bà tôi nhớ về liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Tuyết, sinh năm 1949 ở thôn Dung Kinh, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Câu chuyện 44 năm về trước. Dung Kinh, Hải Lăng, Quảng Trị, một ngày tháng 7 nắng nỏ. Mới mờ sáng, không khí đã nóng rẫy. Mặt trời như một cái chảo lửa khổng lồ đổ ụp xuống lưỡi cát trên bờ sông Vĩnh Định. Làng hoe hoắt vắng khi nghe tin bọn lính thủy đánh bộ tiểu đoàn 4 ngụy đi càn các xã dùng ven sông Vĩnh Định. Chỉ nghe tiếng nhốn nháo lên càn, tiếng giày đinh hùi hụi giẫm đạp và tiếng chửi vang tột rộn cả một khúc sông đầy nắng. Trong cái đám hỗn tạp đó, O Tuyết nằm sấp trên cát, thân thể lõa lồ, người lấm đen bùn đất, máu từ những vết thương trên người quấn quện chảy trào ra. O ngơi ngớp thở sau mỗi đợt tra tấn cực hình, nằm chắc chỏng chơ giữa mép nước, chân chõi trong bụi cỏ, đầu chúi ra ngoài, tóc xõa xuống mặt nước, rồi nổi dập dềnh như rong rêu ướt rượt. Một thằng lính cầm xô nước lật mặt O lên, xối nước vào miệng. Bọt xà phòng hòa ớt bột sủi trào phủ kín hết cả mặt. O sặc sụa quằn quại kêu lên, tao là y tá, tao không biết, rồi ngất đi. Bà tôi lại thở dài. Cứ mỗi khi không nói được nên lời, bà thường thở dài như thế. lâu dần trong câu chuyện, tôi quen đến cả điệu ngắt quãng của bà. Hết dân dê đám tóc sâu rụng đầy trên đầu gối lại mân mê bàn chân tôi. Bà bảo, cha tổ mi, cái bàn chân mi cũng giống chân hắn, cứ tròn đầy, mũm mĩm. Bàn chân rứa là số sướng, nếu không có chiến tranh thì đã sướng rồi. Rồi lại thở dài. Con bé thương thật, cha hy sinh thời chống Pháp. 16 tuổi đã thoát ly gia đình đi làm du kích hoạt động trong giành đai chiếm đóng của Mỹ ngụy. Năm sau 1937, đã là y tá huyện đội Hải Lăng, thường xuyên có mặt tại khu vực Rú Thi Ông. Tôi dừng lại ở Rú Thi Ông trong ký ức của bà. Đó là nơi vùng trầm lầy lội bên cửa sông Vĩnh Định, Ô Lâu. Ở đó là những voi cát, cây rừng nguyên sinh bao bọc. Nó được coi là hậu cứ, là nơi rút lui của du kích bộ đội, thương binh sau các cuộc chiến đấu trong lòng địch. Ngày O Tuyết bị bắt, tại bến Thi Ông, chúng lôi O ra khỏi hầm đầy cây vũ dẻ. Mùa này, hoa vũ dẻ vừa chín vàng, thơm ngào ngạt cả trong tóc O ngọt ngọt. O Tuyết nằm xoải giữa triền cát bên bờ sông giật giờ lúc mê lúc tỉnh trong đám bọt xà phòng trắng xốp. Lại một đợt tra tấn nữa bắt đầu, thằng lính ngụy giẫm giày đinh trên bụng O dẫn xuống. Nước xà phòng và máu trào giọt ra cửa miệng O từng đợt. Tai nghiệt quá. Lại có tiếng xì xầm tra tấn chán. Nó lại lôi O vào trong xóm. Bắt O phải đốt nhà hàng xóm nào bị nghi làm việc cộng. Chúng cầm cái bật lửa Sipo đưa trước mặt. O quay mặt. Đốt nhà hàng xóm. Thà đốt nhà mình còn hơn. Biết không bắt được O. Chúng ném cả cái bật lửa lên bất cứ mái nhà nào chúng muốn. Lửa liếm rất nhanh, rần rật cháy bung trong gió lào cát bỏng. Trong trí nhớ của bà về làng quê ngày ấy, quanh bờ đầy hoa vũ dẻ vàng và bông bụt đỏ. Mùa hè cát bỏng, xương đồng trắng. Hoa bông bụt đỏ cứ nở khắp các bờ bụi như lửa. Mùa nắng, gió lào, gió cong cả những bông cỏ mây sơ sắc vàng bên bờ sông Âu Lâu. Đám trẻ con vẫn ụp ụp tắm trên sông, dông trâu ra giữa dòng mà cười nắc nẻ. Tưởng rằng sẽ không có gì bình yên hơn thế. Ấy vậy mà có ngờ đâu cái thằng bé, anh O Tuyết, khi dông trâu ra giữa dòng lại phải làm bia đỡ đạn cho cuộc thử súng của ngụy quân trong một lần cá cược. Tiếng cười trẻ thơ đó đã không kịp cất lên, tắt liệm. Sự sống của con người phút chốc bị đánh cắp một cách vô lương như thế. Người ta vẫn sống, vẫn bám làng, bám đất để làm chỗ đi về cho du kích hoạt động trong lòng địch. Bà lại trở người. Người già thường không hay ngồi được lâu. Nhưng tôi biết, khi chưa kể xong chuyện O tôi thì bà tôi vẫn ngồi ở đấy, lại cũng thở dài. Cũng một buổi chiều như ri, bọn chúng trói O vào cây mít ở một góc sân nhà thờ bỏ hoang, rồi chúng cắt vú, xẻo tai, mổ bụng môi gan và hất xác O xuống một cây hố đã đào sẵn chôn đứng, chỉ chừa đầu ngôi lên mặt đất. Chúng chôn rứa để răn đe, đứa nào theo việc cộng thì đều có kết cục như thế. 19 tuổi, vĩnh viễn khép lại cuộc đời của O, một cái chết thương tâm, đau đớn ám ảnh những người chứng kiến. Nhà bà nội tôi ở gần đó mà không ai dám ra để đem O về. Mọi người đều sợ nếu manh động sẽ làm ảnh hưởng đến những đồng chí, đồng đội đang trốn dưới những căn hầm bí mật sẽ bị địch lật tung. Mãi đến 2 ngày sau địch rút, di hài O mới được đem về mai táng. Bà quê, Lê Thị Quê, người cùng làm với bà nội tôi, người bị tra tấn cùng với O Tuyết một ngày, kể về những giây phút cuối cùng của O lúc ấy. Tuyết nằm bên mép nước thều thào nói với tôi. Em không khai chi hết nếu sống được. Chị nói với mạ em, gửi cho em bộ quần áo, còn nếu chết thì thôi. Rứa mà, tụi lính lôi Tuyết đi khi trời đã về chiều. Lát sau, cả bọn 10 tên kéo về. Bắt tôi cùng quay tròn bên một cái son nhôm. Một thằng đeo lủng lẳng cái tay trước ngực, một thằng thì cầm cái mật, một thằng cầm nguyên lá gan xẻ ra làm 11 miếng, rồi đưa lên bắt tôi ăn. Ăn đi mà biết gan vịt cộng là như thế nào. Tôi rùng mình. Mãi 2 ngày sau tôi mới biết đó là miếng gan thứ 11, miếng gan của Tuyết. Tôi nghe chuyện O đã rất nhiều lần, nhưng không lần nào là không trào nước mắt. Thương, phục cái chết thương tâm của O đã đành, lại căm phẫn khi nghĩ đến cảnh hạt đậu nấu cây đậu ấu trĩ của dân mình thổi trước. Họ không nghĩ rằng đến một lúc nào đó chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng vĩnh viễn trong lòng họ sẽ không bao giờ quên đã có những lần nhúng tay vào những dũng chàm đốn mạc và thú tính đến như thế. Rốt cuộc rồi, con người cũng hơn hẳn con thú ở sự thức tỉnh và biết đến thế nào là nỗi buồn căng kiếp của loài người. Họ sẽ mang theo những ánh mắt của người phụ nữ kiên trung đó. Nó là một sự ám ảnh, sự dằn vặt khốn khổ hơn cả cái chết. Mấy ai phán xét lịch sử, có tòa án binh nào được mở ra để trừng trị những tội ác man rợ, vô nhân tính đến nhường ấy? Tất cả cũng phôi phai theo thời gian. Rồi mọi việc sẽ dần khép cửa, nhường chỗ cho những hồi sinh mới. Những đứa trẻ lớn lên sau này khi nhìn vào bức tượng của O năm 19 tuổi như nhìn vào một sự vĩ đại không có thực. Bà nội vẫn nghiêng đầu xõa tóc. Tóc bà vẫn còn xanh lắm. Những lọn tóc mềm gội bằng bồ kết và quả chanh thơm dịu quấn lấy chân tôi như nước ở sông Hiền Lương năm nào vào đại học. Tôi đã lội xuống dòng sông với bao nhiêu ý nghĩ bộn bề, rồi giặt khăn, khoác nước, để mặt nước sắp xõa lên tóc cho đỡ con nóng nực mà nhớ đến câu thơ ông tôi thường hay ngâm mỗi khi kê đùi làm gối ru tôi ngủ. Đò xuôi thạch thản xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Hồi đó tôi nào có biết gì, chỉ thấy mang máng nhớ một dòng sông yên ngã trôi trong giọng hò năm ai của nội, trong tiếng thở dài nhớ quê buốt ruột và trong cả ký ức vắng mẹ của mình lẫn lộn khó tả. Tôi chực muốn nhớ thật nhiều những ký ức vụng dở xưa cũ, đen đúa như khi chính tay mình chạm lên những rêu phong cổ kính trên những bức phù điêu đã thành phế tích của thành cổ. Cả những vết đạn, những lỗ thủng vĩnh viễn không bao giờ mất đi bởi nó đã in gọn trong mắt tôi từ những ngày thơ bé khi chạm tay vào những vết sẹo xoe tròn trên chân ông tôi bóng nhảy. Cho đến tận bây giờ, dẫu có ước ao đến cả nghìn lần, tôi cũng không đủ can đảm để bơi ra giữa dòng Hiền Lương như Hoàng Phủ Ngọc Tường hay hì hụi đếm có bao nhiêu ván cầu trên cây cầu Hiền Lương như Nguyễn Tuân từng đếm. Nhưng bao lần qua đây, tôi đã không hề ngủ, bó gối, mặc cho xe trôi trên cây cầu mới bắc qua sông, mà đau đáu nhìn về cây cầu cũ. Tịch lặng trong đêm, cây cầu như một nốt trầm giữa mênh mông trăng trời gió nước. Và tôi lúc ấy nhỏ bé vô cùng trong cái khoảng không rợn ngợp giữa ký ức và hiện tại, giữa khát vọng hiện thực và những đêm trường tao loạn. Chúng tôi về lại quê hương, 4 thế hệ gia đình đứng trước tượng đài O Tuyết. Bà tôi khóc em, ông tôi khóc người đồng đội. Và chúng tôi lặng lẽ nghiêng mình không thốt được nên lời khi nhìn vào bức di ảnh cuối cùng của O, người thiếu nữ trắng trong vĩnh viễn nằm lại với mảnh đất quê hương khi vừa tròn 19 tuổi. Mùa hè, mùa nắng lửa, mùa hoa vũ vẻ lại bắt đầu như thế.